Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Oan gia ngõ cụt của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh cùng ekip Truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xe của Ái Liên vừa rời đi thì một chiếc khác cũng tấp vào trước cổng. Trường Khoa Sản trầm ngâm trong giây lát rồi mới xuống xe mở cổng. Thì nãy ông ấy đã về rồi, nhưng vướng hai chiếc xe, lại thấy cảnh tượng thân mật của người ở bên trong thì cố tình chờ đợi. Bố Ái Liên vừa vào nhà thì bà Ánh Linh cũng từ trên tầng 2 đi xuống. Ông đưa mắt nhìn vợ một cái, lại thấy không đành lòng thì hỏi: "Hôm nay Ái Liên đến đây à?" "Vâng, con về rồi anh ạ." "Nó có bạn trai rồi đấy à?" Bà Ánh Linh không trả lời ngay mà chậm bước đi xuống, vừa xách cặp giúp chồng vừa ôn tồn nói: "Đang tìm hiểu anh ạ. Là người thế nào? Cảnh sát? Mà thôi, anh can thiệp làm gì? Để bọn trẻ nó tự nhiên. Anh đi tắm em lấy đồ cho anh nhé." Bố Ái Liên định nói thêm gì đó thì đã bị vợ đẩy lên nhà. Bà Ánh Linh sợ nói ra chuyện người đàn ông mà con chồng đang tìm hiểu, đã từng lập gia đình và có con riêng, sẽ gây khó dễ cho mối quan hệ của họ, nên cố ý lấp lửng. Cuộc hẹn đi biển của Ái Liên và bố con ốc thế mà bị hoãn lại đến tận nửa tháng sau mới thực hiện được. Suốt chặng đường gần một tiếng từ nhà đến resort bên bãi biển, ốc sung sướng cứ luyên thuyên đủ điều, rồi tươi cười hớn hở với bạn gái của bố và nó. Ái Liên trả lời thằng bé mà muốn sái quai hàm. Khánh Huy ở bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Đúng là chỉ có Ái Liên và mẹ anh là dư năng lượng để tiếp chuyện thằng nhóc này thôi. Họ vừa rời khỏi thành phố chưa bao lâu thì Hồng Ánh đã tìm đến. Vừa nhìn thấy con dâu cũ, mẹ Khánh Huy đã không muốn mở cửa. Bà đứng ở hiên trông ra, vừa định quay vào thì đứa con dâu kia đã trông thấy, còn giở trò nhấn chuông inh ỏi ép bà nội ông phải đi ra mở cửa cho mình. "Cô làm cái gì đấy hả?" "Mẹ mở cổng cho con tới thăm ốc." "Nó không có ở nhà, thăm nom gì sao không báo trước?" "Ơ, bình thường con vẫn đến thăm đấy thôi. Cuối tuần nó có bao giờ đi đâu khỏi nhà đâu mà phải báo ạ?" "Là thất thường mới đến, chứ từ lúc ly hôn với thằng Huy, cô đến thăm con được mấy lần mà bảo là bình thường. Bố con nó đi chơi rồi, không có ở nhà." Bị mẹ chồng xua đuổi, Hồng Ánh đã tỏ ra không hài lòng, còn cau có mặt mày lườm bà nội ốc. Cô ta không tin tưởng thì bám cổng nhón chân ngó vào trong xem. Bà nội ông chẳng thèm giữ mà né người cho mà vào. Nhà cửa im lìm, không thấy tiếng trẻ con, khiến Hồng Ánh chưng hửng. Mẹ chồng cũ vừa định quay lưng đi vào trong thì cô ta đã gọi với: "Mẹ, mẹ có biết nó đi đâu không ạ? Cho con địa chỉ với." "Cho để cô đến phá đám à? Về đi, ông không có nhà." Dứt lời, bà không buồn quay đầu mà đi một mạch vào trong nhà, đến cửa kính chính cũng đóng chặt lại, không thèm tiết loại con dâu mất nết như Hồng Ánh. Cô ta bị phớt lờ thì tức điên, mạnh tay cầm túi sách đập một cái thật mạnh vào cổng sắt rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Cả nhà ốc sau khi nhận phòng thì cũng gần tới giờ ăn trưa. Ái Liên và ốc ở một phòng, còn Khánh My ở phòng bên cạnh. Nó muốn cả nhà ngủ chung, nhưng Ái Liên ngại Khánh Huy nên từ chối. Thời tiết khá chiều lòng người, trong xanh mát mẻ, mặt trời cũng không gay gắt mà cứ dịu dịu, vừa nắng vừa gió, nên rất thích hợp để chơi những trò chơi ngoài trời. Ái Liên cho ốc vào công viên nước chơi đủ loại trò, chỉ riêng mấy trò phải xuống nước là không chơi. Cô dặn nó để dành chiều tối dâm mát hẳn thì cho đi tắm biển, xuống nước lúc này sẽ rất dễ bị ốm. Ốc liền ngoan ngoãn nghe lời. Hơn 5 giờ chiều, bãi biển đã đông nghịt người, cả trẻ con lẫn người lớn nô đùa không ngớt, khiến cả một vùng biển rộng lớn trở nên ồn ã. Ốc theo Ái Liên đi sang bên thay đồ dành cho nữ. Khánh Huy chỉ thay mỗi cái quần nên rất nhanh đã xong. Anh kiếm một chỗ gần thùng rác công cộng và ít người qua lại để hút thuốc trong khi chờ đợi cô cháu ốc. Khánh Huy đứng tựa vào thân cây lộc vừng cao vút, từng quả màu vàng theo dây đua xuống, thỉnh thoảng lại bị một cơn gió thoảng qua đưa đẩy, rung rinh qua lại trên đầu. Khánh Huy mặc quần đùi màu xanh nhạt, cả thân trên màu nắng vạm vỡ rắn giỏi với từng khối cơ săn chắc rõ ràng, cứ lồ lộ, nổi bật hơn hẳn những người đàn ông bụng bia, không thì cũng gầy nhẳng teo tóp xung quanh. Dáng hình nổi trội và gương mặt dễ nhìn, vương chút khó gần của anh, Trông thế mà lại thu hút được không ít cặp mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ của cả nam lẫn nữ. Phụ nữ đi qua lén nhìn vào cơ bụng săn chắc chỉ trỏ, đàn ông ganh tị thì lườm nguýt bĩu môi, buông lời mỉa mai. Những thằng cơ bắp ấy thường không thẳng. Khánh Huy vẫn âm trầm hút thuốc mà chẳng mảy may để tâm lắm. Nhưng khi Ái Liên và Ốc từ trong phòng thay đồ đi ra, ngó ngờ đưa mắt tìm kiếm anh, thì Khánh Huy đã muốn rớt con người ra ngoài. Vì có trẻ nhỏ, Ái Liên đã ý nhị không chọn bikini hai mảnh mà chỉ mặc loại liền thân nhưng không kém phần gợi cảm. Ái Liên thấy anh thì chỉ mỉm cười. Xong rồi. Đi thôi. Ái Liên gật gật đầu, cô dắt theo Ốc đi trước. Đập vào mắt Khánh Huy là mảng lưng trần gợi cảm. Anh khẽ lắc lắc đầu rồi gọi con trai. Ốc, Ốc, sao hả bố? Lại bố bảo. Ốc dương mắt nhìn Ái Liên một cái rồi chạy lại phía bố. Sao hả bố? Bạn gái của con hình như ăn mặc hơi thiếu vải quá thì phải. Thiếu đâu, đủ mà bố. Ở đây ai cũng mặc thế. Người ta đi tắm biển nên phải mặc bikini chứ. Cô giáo bảo thế mà. Kìa thấy, ở lưng có vải đâu. Ốc nheo nheo mắt nhìn Ái Liên, đang uyển chuyển bước lại gần hai bố con mà phán xanh dờn. Đâu, con thấy đẹp mà bố. Khi nãy từ trong phòng thay đồ đi ra, có mấy chú cứ nhìn theo, khen cô đẹp thôi bố ạ. Nghe con trai nói thế, cái mặt Khánh Huy càng âm trầm u ám. Đẹp ở cái chỗ nào không biết. Cha hiểu thẩm mỹ cái kiểu gì. Thấy bố cứ cau có mặt mày, Ốc lại nói thêm. Thật mà, thôi đi nhanh đi bố, không nga tí tối không bơi được đâu. Cô chú còn rủ lát ra xuống bãi tắm thì tìm chú ấy, chú dạy hai cô cháu bơi nữa cơ đấy. Ốc quăng bom cho bố nó, rồi chạy tót lại phía Ái Liên. Không biết hai cô cháu nói gì mà cười nói vui vẻ thế, nhưng lại không để ý thấy người nào ở phía sau đã vừa cau mày vừa xoa gáy. Cái gì mà có chú dạy hai cô cháu bơi? Ê, người đàn ông này ở đây để làm mù nhìn à? Ra đến bãi tắm, Ái Liên bị đám đàn ông trên bãi biển nhìn, khiến Khánh Huy nhìn theo càng khó chịu. Mà cái con cáo con kia có cái khăn đang khoác trên người, tự nhiên bỏ ra làm cái gì không biết. Nhìn thế nào cũng chẳng thuận mắt. Anh vừa xoa cằm trầm ngâm thì đầu như nảy số, đã ngoắc tay gọi con trai. Ốc, Ốc, lại đây bố bảo. Thằng bé đang chuẩn bị được lồng phao bơi vào người thì bố gọi thì quay ngoắt sang. Gì cơ bố? Lại đây đã. Ốc cau có, ôm cả phao đi lại gần. Ái Liên dặn nó là cô xuống sở xem nước có lạnh không. Bố bảo gì á bố? Sao bố nhiều chuyện để bảo Ốc thế nhở? Con không gọi cô Ái Liên là mẹ nữa à? Gọi được không bố? Cô bảo lúc nào có bố thì đừng gọi, không á cô sợ bố không thích. Thằng bé chớp chớp mắt, ngước nhìn bố đang xoa cằm. Khánh Huy cười dọa dẫm. Con mà không gọi mẹ là mấy chú kia bắt cô ấy về cho em bé nhà các chú ấy gọi là mẹ đấy. Với cả con mà không canh, để chú nào mon men lại gần thế nào cũng tán mất bạn gái của con. Lúc ấy á thì đừng có mà khóc thét lên nhá. Bố ấy là bố không giúp được con đâu. Thật á bố? Khánh Huy mếm môi, bày ra vẻ hình sự gật đầu. Ốc nghe bố dọa thế thì sợ quá, mà vừa chạy vừa hét lên. Mẹ ơi! Sao thế Ốc? Không sao, mẹ dẫn Ốc đi bơi đi. Được, đi thôi. Ái Liên không nghe được cuộc đối thoại của hai bố con thằng bé, nên cứ hớn hở dắt nó xuống nước, dạy Ốc bơi. Đám đàn ông đang có ý đồ ve vãn bạn gái của Ốc, thấy nó gọi cô là mẹ thì mất cả hứng. Mặt kẻ nào cũng ngắn tũn lại. Khánh Huy ở bên này đứng khoanh tay trông thấy thì lấy làm hài lòng mà khe khẽ nhếch nhẹ khóe miệng. Nhưng anh không biết hành động của mình nó ấu trĩ và ngốc nghếch đến thế nào đâu. Đang vì người ta mà ghen, nhưng chính bản thân lại không nhận ra điều đó. Đích thị là mấy câu dọa dẫm của Khánh Huy cực kỳ hiệu quả đối với Ốc. Cứ hễ có người nào gọi là đàn ông thì bất kể là người lớn, bé hay già trẻ, thằng bé đều xua đuổi hết, cứ khư khư bám bạn gái của nó không cho ai lại gần. Khánh Huy không bơi, chỉ ngồi nghịch nước và quan sát trông chừng con trai và bạn gái của nó. Nhìn hai người nô đùa dưới ánh nắng nhạt màu, đầy vui vẻ mà anh thỉnh thoảng cũng bật cười theo. Không rõ từ lúc nào, con cáo kia đã trở thành một nhân vật không thể thiếu trong mỗi câu chuyện và những hoạt động chung của hai bố con Khánh Huy như thế này. Cứ mỗi một ngày, Ái Liên lại một gần bố con anh hơn. Theo đó, cảm tình mà Khánh Huy dành cho cô lại một ngày lớn hơn. Đôi lúc có chút thái quá, anh cảm thấy khó chịu khi có người đàn ông khác tiếp cận cô, cảm thấy không vui khi Ái Liên cười nói với người khác. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng kêu cứu vọng lại. Đám đông láo nháo hò nhau rằng có người bị đuối nước. Khánh Huy theo phản xạ đã lao về phía người ấy cứu người. Ở khoảng nước mênh mông có một bóng người đang chơi với, vừa muốn ngoi lên lại ngụp xuống ngay lập tức. Những người xung quanh chỉ biết chỉ trỏ chứ không hề có động thái cứu hộ nào. Họ nhìn theo Khánh Huy, một tay đập nước, một tay ôm lấy cô gái đang ngửa mặt lên trời, kéo về phía bờ. Cô ta vùng vẫy một lúc, có vẻ như đã uống nước không ít nước biển. Lúc này cả người đã mềm nhũn và lịm đi rồi. Đám đông hiếu kỳ lại vây quanh người bị nạn, trong khi Khánh Huy đang khẩn trương làm động tác ép ngực cứu người. Bên cạnh cô còn có hai cô gái quỷ phục ở hai bên, cứ liên tục gọi tên người đang bị nạn, xem ra là bạn bè quen biết gì đó. Một cô gái vừa nhìn bạn đã liếc nhìn Khánh Huy, vờ run rẩy kêu lên. Chết mất, không biết có sao không? Cô đối diện đảo mắt, nhìn cô kia một cái rồi phụ họa theo. Sao mãi không tỉnh gì cả? Sao anh không hô hấp nhân tạo hả anh ơi? Những người xung quanh nghe cô nói thì cũng xì xào, giục Khánh Huy nên làm hô hấp nhân tạo. Anh không hài lòng lắm, bởi kiểu hùa theo đó của họ thì vẻ mặt đã hẳn lên sự khó chịu. Khánh Huy vừa đưa mắt nhìn hai cô gái ở hai bên một cái, rồi đặt vào người bị đuối nước. Rõ ràng Khánh Huy nhìn qua thấy khóe miệng người bị đuối nước có dấu hiệu động đậy, vậy mà cô ta vẫn nằm yên. Ái Liên nãy giờ vẫn im lặng, cùng ốc đứng xem bố nó làm anh hùng. Thấy anh bị cả đám người bao quanh, thúc giục hô hấp nhân tạo cho cô gái kia, thì thản nhiên khoanh tay nhịn cười. Với sự nhanh nhạy và con mắt tinh tường của người trong ngành, Khánh Huy đã nhanh chóng nhận ra được tình hình, chỉ những người xung quanh là vẫn đang bị che mắt. Đứa con gái ở bên trái lại vờ hoảng sợ kêu lên. Anh ơi, chắc phải hô hấp nhân tạo thôi, chứ bạn em chết mất. Khánh Huy hở hững gật gù. Ái Liên. Ái Liên bị gọi đột ngột thì giật mình nhìn anh. Khánh Huy cau có nhìn vẻ thản nhiên lại có ý bỡn cợt của cô. Anh rời khỏi vị trí trước sự ngạc nhiên của người xung quanh, đặc biệt là hai cô bạn của người bị đuối nước. Một cô nhìn theo thắc mắc. Ơ, sao anh lại đứng đây? Cô ấy là bác sĩ, để cô ấy thao tác cho ấy thì chuẩn hơn. Ái Liên nhịn cười lườm Khánh Huy một cái mà chẳng thèm nhìn xem sắc mặt anh đã âm binh đến đâu rồi. Con cáo con này hay lắm, thấy anh bị người ta dụ xa vào lưới mà còn đứng khoanh tay nhìn được. Cô thật sự ghét anh đến vậy sao? Không có chút tình cảm nào để mà phải ghen tuông luôn sao? Hai người cứ đứng lườm nguyết nhau đến quên mất người cần được hô hấp đang nằm kia. Nghe nhắc đến bác sĩ, hai người vừa tung hứng ở bên cạnh đã nhăn hết cả mặt lại. Kẻ vờ đuối nước cũng cắn răng chịu đựng. Giờ mà tự nhiên mở mắt thì không biết phải đào ra cái hố nào mà chui vào cho bớt nhục, nên đành diễn cho tròn vai để Ái Liên làm hô hấp nhân tạo. Ái Liên chẳng thèm vội, cứ từ từ ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi từng thao tác. Hết vạch mắt lại bắt mạch câu giờ, rồi mới mở miệng ghé vào vờ hà hơi thổi ngạt mấy cái cho có lệ. Ham muốn đàn ông của người khác đến độ dám dùng khổ nhục kế để tiếp cận Khánh Huy thế này, cô thật là mới thấy lần đầu. Đàn bà quanh anh thật sự đều vô liêm sỉ, không có lấy một người nào ra hồn. Ái Liên tự hỏi người đàn ông này chẳng đến nỗi cái gì cũng được, vậy mà sao toàn hút mấy con của nợ đời không thôi vậy. Tất nhiên là trừ cô ra rồi. Bữa tối, Khánh Huy cùng Ái Liên và con trai từ khu nhà nghỉ của resort đi sang nhà ăn thì lại gặp ba cô gái lúc chiều. Khánh Huy đi trước, Ái Liên và Ốc vừa đi vừa nghịch thì bị tụt lại phía sau. Vừa nhắc trông thấy bóng anh, hai cô bạn đi cùng đã huých vai hất hàm chỉ cho cô gái bị đuối nước. Cô ta hớn hở giáp lại gần chắn đường Khánh Huy, làm anh chợt khựng lại, tay rút túi quần vội giơ ra thủ thế. Chào anh, trùng hợp quá, anh cũng đi ăn tối ạ? Ừ, Chúng ta quen nhau à? Anh không nhận ra em à? Khánh Huy lạnh nhạt lắc đầu. Cuộc đời anh trước giờ, người để Khánh Huy có thể nhận ra thì rất ít. Trừ người thân quen, đồng nghiệp và tội phạm qua tay anh xử lý, thì không có ai giống cô gái này. Bị ngó lơ, nhưng cô ta không lấy làm khó chịu, mà vẫn cố tình càng áp sát, khiến Khánh Huy phải lùi lại. Anh cứ âm binh lạnh lùng, nhìn người này từ đầu đến chân như là sinh vật lạ. Ấy vậy mà cô ta không biết ý, còn cứ nhao nhao lên. Cảm ơn anh, lúc chiều đã cứu em. Lát ăn tối xong em có thể mời anh đi uống nước để cảm ơn được không ạ? Quanh đây buổi tối nhiều quán đẹp mà vui lắm ạ. Cô ta vừa ngỏ lời, lại vừa cười híp cả mắt. Còn cắn môi gợi tình, nhưng không lọt được vào mắt Khánh Huy. Hai cô gái còn lại cũng đi tới vây quanh anh. Khánh Huy không biểu cảm, chỉ lặng lặng nhìn họ một cái rồi nhanh chóng thu mắt về. Trong cái đầu lạnh đã hình thành ra câu hỏi, mấy con đười ươi này ở đâu ra mà mặt dày vậy không biết. Thấy anh không đáp, cô gái kia lại nũng nịu, anh có tiện không ạ? Anh thì không sao, nhưng mà người cứu em mới là vợ anh, nên cô ấy mới được tính là ân nhân cứu mạng của em. Em hỏi ý kiến vợ anh thì đã nhé. Cả ba cô gái kia gần như bị hai từ vợ anh của Khánh Huy làm cho kinh ngạc. Ái Liên cũng chẳng cười nổi mà đứng yên bất động nãy giờ. Người nào kia hay lắm, cái mặt cứ ngay ngay như không ấy, chẳng có chút ngại ngùng hay xấu hổ, lại còn chằm chằm nhìn cô, khiến Ái Liên bị rơi vào thế bí. Ông thấy Ái Liên không nói gì thì bước lên trước mặt cô gái kia, ngây ngô đáp thay. Mẹ cháu với bố cháu hẹn nhau ăn xong thì đi dạo trên bãi biển cho tiêu cơm rồi cô ạ. Nếu cô muốn mời thì phải mời cả nhà cháu, chứ bố mẹ cháu phải đi cùng với nhau, còn phải sát theo cả cháu nữa cơ ạ. Chứ bố cháu bảo là cứ để mẹ đi lang thang là người ta bắt mẹ của cháu, nên là cô chỉ mời mỗi bố thì bố cháu không dám đi đâu ạ. Khánh Huy bị con trai bóc mẽ, không những không khó chịu, ngược lại còn cười cười đi đến cạnh Ái Liên, thuận tay khoác vai kéo sát cô vào người mình. Anh làm cái gì đấy hả? Em tin em mà chống cự ấy, thì tôi hôn em trước mặt họ không? Đừng có mà chơi xấu, đẩy tôi vào thế bí. Chiều nay em biết rõ họ gài tôi, cũng không thèm ra mặt, còn thản nhiên đứng xem. Vui lắm hả? Dám á? Mặt anh dày thế à? Hôn em tôi không ngại đâu, ốc nó càng thích, và ít nhất với em ấy thì tôi biết rõ nguồn gốc, còn họ tôi sợ lây bệnh. Khánh Huy hờ hững đưa mắt nhìn ba cô gái kia một cái. Ái Liên không dãy nữa, chỉ bĩu môi rồi nguýt anh. Trời nhá nhem tối nên người đối diện lại cách mấy bước chân, khó có thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt hai người. Chỉ thấy Khánh Huy ôm Ái Liên thì tin họ là vợ chồng, nắm tay đứa con gái kia chợt siết chặt, sự tức tối dâng lên nghẹn họng. Hai đứa ở bên cạnh lấy làm ái ngại cũng nhăn nhó mặt mày mà quay sang hỏi nhau. Vậy là có vợ rồi ư? Ai mà biết đâu chứ. Ái Liên vừa giật được tay ra khỏi tay Khánh Huy thì túm cổ áo anh kéo xuống, để tay anh kề miệng mình, đanh mặt nghiến răng mắng. Tưởng anh ngon lắm mà, ai bảo anh mất trước mất sau đong đưa để người ta tìm đến tận cửa. Tôi chưa từng nhìn họ lấy nửa cái nha. Giỏi cãi, lần trước anh cũng bảo không ôm Hồng Ánh, vậy mà vẫn để cô ta để lại dấu hôn đấy thôi. Em vẫn để bụng chuyện ấy à? Tôi đã giải thích rõ ràng rồi còn gì nữa. Có ma mới tin. Dứt lời, Ái Liên không vừa, hé miệng nghiến mạnh một cái vào vành tay Khánh Huy. Đã vậy còn nhanh tay bịt miệng anh, lại không cho kêu la. Có đau đến chảy nước mắt cũng phải nhịn xuống. Cảnh tượng thân mật ấy của hai người càng khiến đứa con gái đang nhắm Khánh Huy tức sôi máu mắt, cũng vừa hay giúp Ái Liên đánh dấu chủ quyền, cứu anh một bản thua trông thấy. Suốt bữa tối, Khánh Huy cứ kè kè bên cạnh Ái Liên và Ốc, chăm sóc họ đến tận chân răng, từ đi lấy đồ ăn, bóc cua bóc tôm, lấy nước ngọt. Dù biết là anh cố tình làm thế để né tránh đứa con gái kia, nhưng Ái Liên cũng không ngại nhận. Dù sao ấy thì cô cũng bỏ công sức ra giúp Khánh Huy rồi, nên phần phúc lợi này đương nhiên là phải hưởng. Ốc há miệng, bố cho con tôm nào. Ốc nhăn mặt lắc đầu, thằng bé nãy giờ được nhồi tôm, sắp thành con tôm đến nơi rồi. Không ăn nữa đâu bố ơi, ốc sắp thành con tôm rồi, bố đút cho mẹ ốc đi. Hai người ngước mắt nhìn nhau, con tôm nần nẫn màu đỏ au được lột sắt vỏ trên tay Khánh Huy theo phản xạ đưa ra. Ái Liên vừa tránh ánh nhìn của anh thì va vào ánh nhìn của người khác. Cô khẽ nhếch nhẹ khóe môi đằng hắng. Chấm mù tạt cho tôi. Khánh Huy điềm nhiên làm theo, gạt một ít mù tạt vào bát nước chấm. Không một chút động tác thừa, đút cho Ái Liên ăn. Còn tốt bụng, miết nhẹ khóe môi cô, lau đi vụn phô mai còn sót lại. Dù là diễn thì cũng hơi quá, khiến Ái Liên bất giác rùng mình và có chút ngại ngùng với hành động đó của anh. Ở bàn bên kia, cách đó hai bàn, ba cô con gái vẫn hướng mắt quan sát bọn họ. Một trong hai người bạn của đứa thích Khánh Huy cao giọng tiếc nuối. Đã ngon dai lại còn chu đáo thế kia. Vậy mà có vợ rồi, tiếc thật đấy. Đứa còn lại phụ họa. Ừ, đúng kiểu vợ đẹp con xinh, gia đình hạnh phúc nhở. Thôi, bỏ đi em mà làm người. Kiếm cái thằng khác á, chứ tiếc của làm cái gì. Cô vợ kia trông cũng đáo để. Lỡ dớ, nó lại cho đi du lịch biển không ngày về thì mệt. Xã hội bây giờ nhá, phức tạp lắm. Đứa con gái ở giữa không nói gì. Cũng tiếc nuối lắm mà nó không muốn bị đánh ghen. Chỉ lặng lặng ghen tị với Ái Liên mà thôi. Nhìn gia đình người ta yên ấm hạnh phúc thế kia, cô vợ lại còn xinh đẹp và có chút cao sang. Nó có sách dép cũng chẳng chạy kịp. Muốn lọt vào mắt người đàn ông này xem ra cũng khó. Ba người nhà Khánh Huy sau khi đi dạo chán chê trở về lại đụng mặt ba đứa con gái hồi nãy từ trong phòng đi ra. Giờ mới để ý thấy phòng họ ở ngay dãy đối diện phòng của nhà anh. Khánh Huy không dám về phòng mình, tay cầm chìa khóa vội nhét vào túi quần rồi lôi tuột con trai và Ái Liên vào phòng của hai cô cháu mà đóng cửa lại. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Khánh Huy, Ái Liên cứ tủm tỉm cười. Xem ra món nợ đào hoa này á, anh chạy kiểu gì cũng không thoát rồi. Ý trời muốn anh kiếm thêm thật nhiều mẹ cho ốc. Em nói nhỏ thôi. Ái Liên bĩu môi. Khánh Huy đi lại gần giường, ném chìa khóa tử lên bàn, khó chịu càu nhàu. Em thấy vui lắm à? Chả vui, đáng đời anh. Ốc quá, có thích nhiều mẹ không hả ốc? Không ạ, ốc thích mẹ này thôi, không thích nhiều mẹ đâu. Thế mẹ này có thích là mẹ của ốc không? Khánh Huy phì cười. Ái Liên ngắn tũn mặt lại, cô tự vả miệng mình. Đúng là cái mồm làm hại cái thân. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng cười nói của mấy đứa con gái kia. Chỗ cầu thang bộ đi lên giữa các tầng có một khoảng không gian mở được thiết kế dành cho người hút thuốc. Còn có bà cả bàn ghế và tầm nhìn hướng ra biển, nên ba cô gái kia sau khi đi dạo chán chê thì mua thêm đồ nhậu về ra đấy ngồi với nhau. Thấy Khánh Huy ngồi phịch xuống giường, Ái Liên liền nhắc. Anh không về phòng đi. Cho bố ngủ cùng chúng mình đi mẹ. Ái Liên nghiêm mặt nhắc nhở. Này ốc gọi mẹ hơi bị nhiều rồi đấy nhá. Cô dặn thế nào? Ốc phồng má phụng phịu, cái giọng nó yếu xìu. Nhưng mà bố có ghét đâu cô. Ái Liên chợt liếc nhìn sang người đang ngồi trên giường một cái, thì phát hiện anh cũng đang nhìn về phía mình. Tim trong lồng ngực cô như vừa bị rơi kết thịt. Ái Liên né đi ánh nhìn của anh, lờ luôn lời của ốc mà khom người bám vai nó thủ thỉ. Thì người khác sẽ hiểu lầm, rồi ai mà muốn tán bố ốc lại sợ chạy mất thì sao? Ơ, ai mà tán bố chứ? Bố đang bận tán cô Ái Liên rồi mà cô. Ốc buồn ngủ rồi cô ạ. Ừ, thế mình lên giường ngủ đi nhá. À, đánh răng trước đã, không có yêu quái sâu đục lỗ trên răng đấy. Vâng. Ốc ngoan ngoãn đi theo Ái Liên vào nhà vệ sinh. Khánh Huy ngồi trên giường, đưa mắt dõi theo từng bước. Anh không ngờ là chỉ đánh răng thôi mà con trai cũng vui vẻ như vậy đấy. Lại còn hát hò với nhau trong ấy nữa, chứ khiến người làm bố này cũng muốn vào đánh răng cùng cho vui. Ái Liên và ốc vừa quay ra thì Khánh Huy đã nằm gọn một góc giường. Ái Liên cau có hất hàm. Anh còn chưa về ngủ đi à? Em cứ cho ốc ngủ đi, tôi tắt điện nhé. Khi nào họ đi thì tôi về. Ờ. Không xua đuổi Khánh Huy nữa, Ái Liên leo lên giường ôm ốc. Chỉ một lát là thằng bé đã ngủ tít. Xem ra đùa đúng một ngày, cô cậu cũng thấm mệt. Đến cô còn rã rời chân tay. Khánh Huy úp điện thoại xuống bàn ở cạnh giường, rồi nằm nghiêng sang ngắm con trai say ngủ. Thật an tĩnh và bình yên. Anh luôn mong thằng bé cứ mãi hồn nhiên, ăn chơi đùa vui, không vướng âu lo như thế này. Trong căn phòng tĩnh mịch, giọng đàn ông trầm ấm chợt cất lên. Ái Liên. Hả? Ái Liên cũng đang ngắm nhìn ốc, bị gọi tên thì giật mình ngước lên. Khánh Huy chăm chú nhìn cô, trầm giọng hỏi. Em đồng ý cho tôi tán là nghiêm túc hay chỉ hùa vui theo ốc thôi? Vậy anh là đang nghiêm túc hay cũng hùa theo con? Nghiêm túc. Em nghĩ tôi rảnh mà mang chuyện đó để ra cùa đùa cợt à? Ơ, ai mà biết. Dù sao thì tôi cứ tưởng anh đùa. Ơ, anh... Cả người Khánh Huy bất chợt chồm sang, chẳng may đã phủ qua người con trai. Tay chống xuống đệm, mặt kề sát Ái Liên. Cô theo phản xạ thì đưa tay ôm chặt miệng, mặt đỏ tía tai, trợn mắt nhìn anh. Anh định làm gì? Có làm gì đâu. Chỉ muốn nói là tôi đang nghiêm túc tìm hiểu em. Sợ em buồn ngủ nghe không rõ, nên ghé lại gần và... Ái Liên như bất động, cả người gồng cứng, lưng như muốn dán chặt lấy mặt đệm. Đến thở cũng không dám thở mạnh, mà dồn ứ lại, đau tức cả lồng ngực khi Khánh Huy bất thình lình đặt một nụ hôn lên trán. Anh cũng chẳng rời môi ra, cứ để yên đấy mà lẩm bẩm nói nốt câu còn dang dở. Chúc em ngủ ngon. Ái Liên lúng túng nhưng vẫn cứng giọng. Anh không về phòng đi. Em cứ ngủ đi, lát tôi tự sang. Ốc tự nhiên trở mình thì rúc vào ngực Ái Liên. Cái tay nó kéo tay cô xuống mà gối đầu lên đấy. Chỉ một lát lại thở đều đều. Ái Liên rủ mắt nhìn đứa trẻ ở trong lòng mình, tự nhiên nhoẻn miệng cười. Thằng bé đáng yêu thế này cơ mà, chứ đâu có xấu xa đáng ghét như người nào đó. Nói nó là con anh, ai mà thèm tin cơ chứ. Để con sang bên này tôi ôm nó cho. Ông có thói quen ngủ là phải gối tay rồi. Em mà để nó gối thì sáng mai liệt luôn cánh tay đấy. Không sao, mỏi thì tôi đổi bên, nó đang ngủ ngon, đừng di chuyển nữa. Khánh Huy không rảnh với Ái Liên nữa. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cười nói của mấy cô gái ở góc hành lang vọng vào. Ái Liên vừa lim dim vừa xoa lưng ốc. Khánh Huy thì vẫn chăm chú ngắm nhìn cô. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, gương mặt xinh đẹp với những đường nét hài hòa tinh tế như phản chiếu trong đáy mắt đen thẳm, sâu hồn hút của anh. Kê một lát nữa, tôi sang của Khánh Huy là đến sáng hôm sau vẫn còn nấn ná ở bên này. Cái nhà này chẳng hiểu là sau một đêm lăn lộn thì nằm thành cái thế gì nữa. Thật may là giường king size nên không có ai lăn xuống đất. Khánh Huy nằm ở gần giữa giường, ốc nằm cháo đầu đuôi với anh ở cuối chân giường. Còn Ái Liên thì chân co chân duỗi, nằm vuông góc với Khánh Huy, tạo thành hình chữ T. Cô mơ màng xoay người, chân vừa đụng phải chân ốc thì co lại, tay của quạng lung tung như muốn lần mò cái gì đó, thì với lên một mặt phẳng săn rắn. Hai ánh mắt Ái Liên vẫn nhắm nghiền, không có động thái mở ra, nhưng bàn tay kia thì cứ lần mò như chân nhện, bò thấp xuống dưới. Khánh Huy bị sờ đến cơ bụng thì giật mình nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy thứ trắng trắng mềm mềm đang mò mò trên bụng mình. Dần đi xuống đến cạp quần thì thảng thốt ngồi bật dậy như tôm tươi. Anh cau mày liếc mắt nhìn người nằm cạnh một cái. Hai mắt Ái Liên vẫn nhắm nghiền mà cái tay hư thì... Đôi con người đèn láy chỉ hai giây đã trợn ngược. Một hình ảnh gây ám ảnh thị giác vừa lướt qua trong não của Khánh Huy. Theo bản năng tự vệ, anh vội chộp lấy tay Ái Liên, nhấc lên, chỉ khi còn khoảng cách một ngón tay nữa thôi là cô đã lại sắp mò đến nơi không nên mò dưới hạ thân của anh rồi. Khánh Huy khẽ thở hắt ra, vừa nuốt khan vừa xoa gáy. Mấy giây vừa rồi thật sự dọa chết anh. Đối với Khánh Huy thì đã từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết bao lần, cũng không đáng sợ như tình huống vừa rồi. Ái Liên bị tóm lấy tay thì vùng vằng giật ra, khiến Khánh Huy bị hẫng. Cả người bất động, chân chối nhìn cô, vòng tay ôm lấy hông mình, rồi còn mang cả cái đầu gối cái phịch lên bụng dưới, khiến anh phải nín thở mà gồng cơ bụng nhẫn nhịn. Ái Liên mê ngủ, vừa đập đập lên bụng Khánh Huy vừa lèm bèm. Gối nhà này cứng quá vậy. Khánh Huy vội bịt miệng lại. Cái con cáo này hay thật đấy, đã lợi dụng người ta rồi lại còn đánh là làm sao? Bố, con dậy rồi à? Ốc dụi dụi mắt gật đầu, cái mặt ngái ngủ của nó nhìn yêu đến là yêu. Thằng bé nhìn thấy một màn kỳ dị đang diễn ra trước mắt thì ngô nghề hỏi. Sao cô Ái Liên lại nằm lên người bố? Cô mơ ngủ, tưởng bố là cái gối. Giờ ốc bảo bố phải làm sao? Thì bố làm cái gối ạ. Dứt lời, nó thoăn thoắt mò sang bên đối diện, vít vai bố Khánh Duy xuống, nằm xuống giường, rồi thản nhiên gối đầu lên trên ngực Khánh Huy. Hai cái mắt đã sập xuống, lim dim ngủ tiếp. Khánh Huy bất lực, ngóc lên nhìn hai cái đầu, một nhỏ một lớn đang ngựa trên bụng và ngực mình an nhiên ngủ say mà bất giác bật cười. Nếu được chọn, thì anh thích cho hai cái đứa nhóc này gối trên tay hơn là cái kiểu nằm không giống ai thế này. Sau lần đi du lịch, mối quan hệ của Khánh Huy và Ái Liên dường như giảm nhiệt rất nhiều. Ái Liên cũng nghiêm túc để cho Khánh Huy tìm hiểu mình. Số lần bóc mẽ nói đều anh theo đó cũng giảm bớt xuống. Cô hứa với ốc trong tuần sẽ có ít nhất một ngày đi đón thằng bé ở trường. Và người bố nào đó cứ thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa sẽ nhắn tin hỏi han cô mấy câu linh tinh. Và lần nào cũng bắt đầu bằng: hôm nay em có hẹn đón ốc à? Ái Liên vừa nhận được tin nhắn thì chợt phì cười. Nhân viên y tế cùng ca với cô thấy thế đưa mắt nhìn sang. Dạo này em thấy chị hay đọc tin nhắn rồi cười một mình thế. Như là người đang yêu ấy nhở? Vậy sao? Vâng, nhìn nhá, tươi không cần tưới ấy chị ạ. Ái Liên chợt ôm mặt, vừa mím môi nén cười, lại tự hỏi mình lộ liễu đến như vậy hay sao? Hết ca làm việc ở bệnh viện, Ái Liên đến trường đón ốc. Không hiểu cô nghĩ gì thì dừng lại hỏi nó. Mình đi đón ốc không à bố? Mình đi đón bố không ốc? Bây giờ à cô? Ừ, để nhắn cho bố ốc trước nhá. Vâng. Hai cô cháu ra tạm ghế đá ngồi rồi mới nhắn tin cho Khánh Huy. Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút thì điện thoại của Ái Liên đã đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình mà toát cả mồ hôi trong lòng bàn tay. Lúc này nảy ra ý định rõ ràng rất là hào hứng. Vậy mà lúc này thì run như cầy sấy là làm sao? Cô nghe đi cô. Bố gọi kìa cô. Hả? Ái Liên giật mình nhìn màn hình đã hiện dây. Ốc thế mà nhanh tay gạt nút nghe hộ. Ở bên này, Khánh Huy vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Anh nghe thấy tiếng con trai lọt vào điện thoại mà tim như muốn nhảy múa theo. Tôi đây. Em vừa nhắn tin gì đấy? Đây. Anh xong việc chưa? Ốc muốn tới đón anh cùng về nhà. Vậy sao? Nửa tiếng nữa mới xong. Hai cô cháu ra bên này đi. Vừa hay hôm nay tôi không đi xe, xuống mỏ than xử lý một vụ sập hầm mỏ từ sớm, nên thằng Vũ nó đón đi. Ừ, vậy chúng tôi qua, rồi ở ngoài xe, đợi anh nhé. Không cần, em với ông đi vào trong phòng chờ cho mát, sao phải đợi ngoài xe? Ái Liên lưỡng lự, lại đưa mắt nhìn ốc. Tuy đẩy được quả bóng sang cho thằng bé, hợp thức hóa việc muốn đi đón bố nó, nhưng lại ngại mọi người ở cơ quan Khánh Huy nhìn thấy, nhất là Nam My. Cô ấy làm cùng phòng với Khánh Huy, là cấp dưới của anh. Chắc chắn giờ này còn chưa về, lỡ chạm mặt sẽ bị trêu. Ái Liên cố tình nấn ná ở trường ốc thêm 10 phút, cần đúng giờ mới đưa nó tới cơ quan đón Khánh Huy. Ấy thế mà suốt 30 phút ấy, lại liên tục nhìn đồng hồ, việc mà chưa bao giờ vị thiếu tá này để ý trong suốt thời gian làm cảnh sát từ trước đến nay. Nam Y hoàn tất hồ sơ, mang sang cho Khánh Huy xem. Thấy anh đã thu dọn xong, thì lấy làm lạ lẫm cứ tròn mắt nhìn. Ủa, nhà anh có việc gì sao ạ? Không, sao thế? Bình thường em xong việc từ đời rồi mà anh vẫn còn ngổn ngang. Sau này chuẩn bị về sớm quá vậy. Khánh Huy không giấu giếm tặc lưỡi đáp. Ốc đến đón anh. Ừ, ốc đi bộ đến đón anh á. Bị ánh mắt đầy kinh ngạc lại có chút xăm soi của Nam Mi nhìn vào, Khánh Huy có chút ngại thì tủm tỉm lắc đầu, cố làm ra vẻ nghiêm túc mà xem ra không qua mắt được Nam Mi. Ý giời, chắc là cô bác sĩ của nó đến đón cùng đúng không? Anh cãi đi. Khánh Huy không cãi, chỉ cười cười rồi nhận lấy hồ sơ mà Nam Mi mang tới để gọn gàng trên bàn của mình. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng có chút lúng túng của anh khiến cô không nhịn được cười. Có phải đàn ông nào khi yêu vào rồi thì dù có mặt sắc lạnh lùng cũng sẽ trở nên bẽn lẽn thẹn thùng giống như sếp của cô thế này không nhỉ? Suốt đoạn đường từ cơ quan trở về nhà, Khánh Huy đều từ gương chiếu hậu lén nhìn người ngồi bên cạnh. Hôm nay Ái Liên mặc đồ khá đơn giản, mà thật ra ngày nào đi làm cô cũng mặc như thế. Áo sơ mi và quần âu lúc nào cũng cắm thùng nghiêm chỉnh, vậy mà Khánh Huy lại thấy thuận mắt vô cùng. Ái Liên hết hát hò cùng ốc thì lại quay sang hỏi han bố nó. Lúc nãy anh bảo có vụ sập hầm lò à? Có nghiêm trọng lắm không? Hai người bị thương và một căn nhà ở gần đó bị sập. May không có thiệt hại về người. Sợ thế, sao lại có nhà dân ở khu mỏ vậy? Mỏ than thổ phỉ, khai thác trái phép, được xây dựng ở giữa khu dân cư ấy em. Cứ đánh sập hầm này, nó lại đào hầm khác, tận khai hết các vỉa than ngầm gây sụt lún, đứt gãy tầng địa chất quanh khu vực ấy. Ái Liên gật gù coi như đã hiểu chuyện. Chuyện than thổ phỉ bao nhiêu năm nay vẫn là vấn đề nhức nhối của thành phố biển mà các cấp chính quyền chưa triệt để giải quyết được. Cứ hầm này bị đánh sập là bọn chúng lại đào hầm mới, nhiều khi ở ngay giữa lòng khu dân cư. Nhưng người dân thì sợ bị báo thù nên cũng chỉ biết im lặng. Hoặc có nhiều hộ còn cộng sinh với chúng, thành ra khi cơ quan chức năng phát hiện hoặc có sự cố như lần sập hầm lò này thì vỉa than ngầm và địa chất khu vực ấy đã bị bọn khai thác than trái phép đục rỗng hết rồi còn đâu. Xe dừng trước cổng, Ái Liên cho ốc xuống trước rồi chạy tới nhấn chuông, đợi bà nội ốc ra mở cửa. Khánh Huy vừa xuống xe thì cô đã định đi vào. Anh khó hiểu nhìn theo. Để tôi đánh xe lên vỉa hè cho. Làm gì chứ, tôi về đây. Tối không bận thì ở lại ăn cơm rồi hãy về. Sao em phải vội vậy? Ái Liên chần chừ nhìn Khánh Huy. Tay trái anh ấn giữ cửa xe, tay phải đưa ra, muốn lấy lại chìa khóa. Rõ ràng là không muốn cô về. Ốc nghe thấy bố mời Ái Liên ở lại, thì lon ton chạy đến bám lấy chân cô. Cô ở lại tắm cho ốc nữa, ốc thích cô tắm cho lắm, cô nhớ. Ái Liên bỏ qua ánh nhìn, như muốn đốt mắt người khác của bố thằng bé mà cúi xuống. Vừa xoa đầu, vừa cười cười nói với nó. Được, chúng ta vào nhà thôi, bà ra rồi đấy. Dứt lời, cô lặng lẽ nhét chìa khóa xe vào tay Khánh Huy. Cái đụng chạm lướt qua rất nhẹ, nhưng lại khiến cả hai đều bồi hồi khó tả. Anh đứng yên bất động, nhìn theo hai cô cháu tươi cười chào bà nội ốc, mất một lúc rồi mới sực nhớ ra phải đánh xe lên vỉa hè. Bà nội ốc bảo Ái Liên cứ lên tắm cho nó trước, còn cơm nước bà nấu ủ một cái là xong. Cô đi đón ốc giúp nên bà có thời gian, đã sắp sẵn đồ ăn tươi sống chỉ việc nấu. Nồi canh rau muống cũng luộc xong, đang còn xanh ngắt, tỏa khói vòng vòng. Ái Liên tắm xong cho ốc thì áo cũng ướt đẫm một mảng trước ngực. Vừa do mồ hôi, vừa do lúc ốc nghịch là cái vòi hoa sen rơi xuống đất, phụt thẳng nước vào người Ái Liên. Cô lau tạm mặt và tóc cùng áo ướt bằng khăn khô rồi mặc đồ giúp ốc. Ái Liên nhìn quanh phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó. Ốc, cháu có biết máy sấy tóc ở đâu không? Ở trong phòng bố ạ. À, hôm qua bố sấy tóc, để ốc đi lấy cho cô. Cảm ơn ốc. Ốc tụt xuống khỏi giường, ngẩng mông chạy đi. Ái Liên đợi mãi không thấy thằng bé quay lại thì đi sang bên phòng Khánh Huy. Anh treo máy sấy trên móc áo hơi cao nên thằng bé cứ nhấp nhổm mãi không lấy được. Để cô lấy cho nào. Hai người làm gì vậy? Ái Liên giật mình xoay người nhìn lại. Khánh Huy từ trong phòng tắm đi ra, tóc ướt, nước nhỏ ròng ròng xuống vai, xuống ngực áo đang phập phồng lên xuống. Từng mảng cơ săn rắn ẩn hiện thu hút mắt nhìn. Ái Liên lại bị hình thể ưa nhìn kia làm cho mê mẩn thần hồn. Khi Khánh Huy bước đến ngay trước mặt mới sực tỉnh hoàn hồn. Cô run run bám vai ốc, ngước mắt nhìn anh. Mượn anh cái máy sấy, tôi tắm cho ốc thì bị ướt áo. Ánh mắt Khánh Huy rơi trúng mảng ướt nước phía trước. Ái Liên áo sơ mi sáng màu gặp nước bỗng trở nên trong suốt, thấp thoáng ẩn hiện thứ mịn màng bị che bên dưới. Khánh Huy nín thở mím môi, nở nụ cười gật gật đầu. Nhưng chỉ hai giây thì đã đưa tay bám vai Ái Liên, kéo lại khi cô muốn đi ra khỏi phòng. Không phải sấy nữa, em mặc tạm áo của tôi đi, cởi ra cho đỡ khó chịu. Mẹ tôi nấu xong cơm rồi đấy. Được không? Khánh Huy không đáp, chỉ gật gật đầu rồi đi về phía tủ quần áo. lấy ra một chiếc áo phông của anh, đưa cho Ái Liên mặc tạm. Cô đưa lại máy sấy cho Khánh Huy, rồi lẳng lặng dắt ốc trở về phòng của bà nội, thay đồ. Trước khi Khánh Huy kịp bảo cứ ở đây, thay cũng được. Ái Liên tự nhìn mình trong gương, cái áo này quen lắm, cô lại túm ngực áo đưa lên mũi người. Mùi nắng vương trên áo cực kỳ dễ chịu. Cái áo này là lần trước trong lúc say, Ái Liên nôn ra áo của mình, Khánh Huy đã mặc cho cô. Trái tim cô gái tự nhiên đập dồn, mặc áo của anh mà cả người lại như mang cảm giác được Khánh Huy ôm trọn trong lòng. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Lâu lắm rồi ngôi nhà này mới rộn rã tiếng cười của phụ nữ và con trẻ. Ốc ngồi giữa Ái Liên và Khánh Huy, mẹ anh ngồi đối diện, cứ lặng lẽ ngắm nhìn ba người họ rồi vô thức nở nhẹ nụ cười. Ái Liên yêu quý ốc, bà cũng thấy an lòng, nhưng vẫn còn lấn cấn nhiều chuyện. Hôm vừa rồi Hồng Ánh lại đến nhà tìm Khánh Huy, bà cứ sợ cô ta mãi đeo bám, trịnh thượng xen vào giữa hai người gây hiểu lầm, sẽ khiến Khánh Huy không tìm được hạnh phúc mới. Gần 10 giờ tối, Ái Liên mới ra về. Khánh Huy tiễn cô, Ái Liên vừa chạm vào cửa xe thì thằng Thốt kêu lên. Cái gì thế này? Sao thế? Khánh Huy vội bước sang phía bên ấy. Trên kính và thân xe đầy vết chảy xước do vật cứng cà vào. Anh cáu kỉnh, tay chống hông đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề yên ắng, chưa từng có chuyện như thế này xảy ra ở khu phố nhà anh. Ái Liên cũng bực, khẽ bặm môi. Còn chưa biết phải xử trí thế nào thì Khánh Huy đã lên tiếng. Vị trí này cam ở cổng chiếu tới, chúng ta vào kiểm tra. Được. Nhìn hình ảnh kẻ phá hoại đang điên cuồng dùng đá ở vệ đường cả vào thân xe của Ái Liên, mà cả anh lẫn cô đều phẫn nộ. Video kết thúc, Khánh Huy chưa nói gì thì Ái Liên đã lên tiếng trước. Tôi muốn báo án. Được, tôi nhận vụ này cho em. Trong buổi sáng ngày mai, cô ta sẽ nhận được giấy triệu tập vì tội cố ý phá hoại tài sản. Ái Liên lặng lẽ gật đầu, Khánh Huy khẽ thở hắt ra. Ái Liên, xin lỗi em, không phải lỗi của anh. Ái Liên cáu lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống, nhìn vẻ ái ngại của Khánh Huy cũng không nỡ mắng. Hồng Ánh chết tiệt, cô ta đúng là dùng mông để nghĩ. Lúc Khánh Huy và Ái Liên cùng ốc trở về, Hồng Ánh vừa tới nhà họ, lại thấy ba người cười cười nói nói đầy hạnh phúc thì lấy làm đố kỵ. Cô ta không làm được gì thì xả giận lên xe ô tô của Ái Liên. Lần này cô nhất định kiện cho trắng mắt. Đúng 9 giờ sáng, Hồng Ánh còn đang yên vị trên giường mơ màng mộng đẹp vì mới xả hận được thì có người của công an thành phố đến tận nhà triệu tập vì có người tố cáo cô ta tội cố ý phá hoại tài sản của người khác. Mẹ Hồng Ánh lo lắng, vừa sốt sắng hỏi người cảnh sát kia, vừa hỏi han con gái, nhưng cô ta lại tỏ thái độ bất cần, rất hiền ngang thách thức. Tôi chả làm gì cả, các anh đừng có mà vu khống. Cô cứ tới đồn, sẽ có đủ bằng chứng cho cô. Đây là lệnh triệu tập, có chữ ký của thủ trưởng cơ quan công an. Chú ơi, con gái tôi có tội gì hả chú? Cô Lê Hồng Ánh cố ý phá hoại tài sản của người khác, họ gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Mẹ Hồng Ánh tái mặt, cô ta bất hảo thế nào bà ấy cũng không phải không biết, nhưng thế này thì cũng quá lắm rồi. Hồng Ánh theo đồng chí công an kia về đồn làm việc. Mẹ cô ta run rẩy sợ hãi, vội gọi điện cho bố Hồng Ánh thông báo. Trong cái nhà này, việc lớn nhỏ đều phải qua ông ấy. Người vợ hiền lành lại có chút nhu nhược này, bao năm qua chỉ biết ăn chay niệm Phật, cố hóa giải tội nghiệp của hai bố con họ mà không có tiếng nói gì. Đầu giờ chiều, nhận được tin nhắn của mẹ kế, Ái Liên rời khỏi phòng làm việc, đi xuống sảnh đón bà làm thủ tục kiểm tra dạ dày. Nhưng thang máy vừa mới mở cửa ra thì đã chạm mặt kẻ mà mình không muốn gặp nhất. Ái Liên nheo nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Hồng Ánh cay cú lườm nguýt. Việc bị Ái Liên gửi đơn tố cáo khiến cô ta phải tới cơ quan công an trình diện. Người ra mặt đứng về phía cô lại là Khánh Huy, càng khiến cho Hồng Ánh điên máu. Ở trước mặt cô ta, anh vô tình lãnh đạm, câu nào cũng khách sáo như muốn tống Hồng Ánh ngồi tù đến nơi. Nếu không có bố cô ta tới xin xỏ và nhờ vả người thân quen để được giảng hòa và bồi thường thiệt hại thì Khánh Huy và Ái Liên nhất định sẽ không bỏ qua. Vậy mà giờ còn dám vác mặt đến đây để gây sự với cô. Ái Liên tính phớt lờ nhưng bị Hồng Ánh kéo lại, xem ra là cô ta nhất định muốn sống còn với cô rồi. Ái Liên giật tay về, khoanh lại trước ngực, ngẩng cao đầu hỏi cô ta. Cô muốn cái gì? Đến khám bệnh thì qua quầy làm thủ tục. Hồng Ánh siết chặt nắm tay, đáy mắt gian tà gườm gườm lườm nguýt Ái Liên, nhưng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, kênh kiệu buông lời móc mỉa. Đúng là cái loại không có mẹ dạy nên mới thích làm tiểu tam. Ái Liên có chút bất ngờ, xong cũng không lấy làm nao núng mà thản nhiên đáp lại. Vâng, vì không có mẹ nên không ai dạy tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo trai. Cô là cái giống gì, liên quan gì đến tôi mà dám đến đây buông lời hàm hồ như vậy? Tao không thèm liên quan đến mày, nhưng mày dám cướp chồng tao thì buộc phải liên quan đấy, còn đĩ ạ. Hồng Anh nghiến răng, càng cố gào to hơn để những người khác có thể nghe thấy được. Cô ta lần này là muốn làm bẽ mặt Ái Liên, muốn cô không ngẩng nổi đầu lên trước mặt đồng nghiệp và bệnh nhân. Nhưng Hồng Ánh lại nhầm rồi, người cô ta dây vào, một khi đã không cần thể diện thì còn giữ hơn cả hổ cái. Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng rỉ xào, cả nhân viên y tế và người tới thăm khám đều bị mấy từ cướp chồng, con nĩ mà Hồng Ánh cố tình nhấn mạnh thu hút. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng vì bộ mặt của bệnh viện, nhân viên y tế lẫn lễ tân vẫn phải trấn an người tới khám bệnh. Ai tới khám theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế thì đến khoa yêu cầu, nên cũng bớt đi một vài đôi mắt hiếu kỳ. Ái Liên liếc quanh một vòng rồi đặt ánh nhìn sắc lạnh đầy tự tin lên con đàn bà điên đang bày ra vẻ hả hê trước mặt. Cô đến đây là vì muốn đòi lại tiền bồi thường vì tội cố ý phá hoại tài sản của người khác à? Còn khốn này, mày hay lắm, đã cướp chồng người khác còn gài bẫy hại tao à? Để tao xem cái mặt mày nó dày đến đâu. Hồng Ánh điên cuồng lao tới muốn tát Ái Liên. Cái đầu tiên cô né được càng khiến cô ta phát rồ mà lao vào lần nữa. Nhưng lần này bàn tay vừa giáng xuống thì đã bị bắt lấy cái bộp, rồi bị siết lấy bằng một lực cực mạnh. Tiếng quát đanh thép khiến tất cả đều sững sờ. Con điên này ở đâu ra mà dám hành hung bác sĩ vậy? Bệnh viện này không có người bảo vệ à? Bà... Dứt lời, bà Ánh Linh dùng sức mạnh đẩy mạnh một cái khiến Hồng Ánh ngã phịch xuống đất. Ái Liên kinh ngạc nhìn bà. Mẹ kế không dễ dây, nhưng lần đầu tiên cô thấy bà Ánh Linh quyết liệt như vậy. Con không sao chứ? Không ạ, cô tới lâu chưa? Vừa tới. Đây là con nào? Mẹ ốc. Ái Liên có chút ngại với mẹ kế thì mím môi gật đầu, lại càng khiến bà điên máu. Cô là cái con vợ lăng loàn của cậu Huy đấy à? À không đúng, vợ cũ mới phải chứ. Bà, con mụ điên này ở đâu ra mà dám đánh người? Bệnh cái con tiểu tam kia đúng không? Các người mở mắt ra mà xem, bác sĩ gọi người đến đánh khách hàng đây này. Bà Ánh Linh thấy cô ta quá lắm, vừa định túm cổ Hồng Ánh cho thêm vài cái bạt tai thì bị Ái Liên túm lại. Cô khẽ lắc đầu. Nể giám đốc bệnh viện đi ạ. Được, nghe con. Con danh này mà ở ngoài đường á thì không còn răng mà húp cháo nhé. Bảo vệ chạy vào nhưng lại bị mấy lời dọa nạt của Hồng Ánh nói. Nếu họ lại gần, cô ta sẽ kiện họ tội quấy rối tình dục, khiến hai ba người đàn ông khó xử chỉ biết đứng nhìn. Ái Liên giơ tay ra hiệu cho họ né về phía sau lưng cô. Hồng Ánh chửi chán thì thở hừ hừ như con lợn nái đến kỷ động dục trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Họ ở gần nên ai cũng nghe qua, câu chuyện ấy thì đều biết được nguồn cơn sự việc. Cô ta chỉ là vợ cũ, lại dám đến đánh ghen với người mới của chồng, thật sự là ngược đời quá rồi mà. Hồng Ánh vùng vằng đứng dậy, chỉ tay vào mặt mẹ con Ái Liên. Mày nhớ đấy con khốn này, mày tưởng cướp được của tao hay sao? Mày học cao làm bác sĩ mà vô liêm sỉ, đi giật chồng người khác. Ái Liên tức giận gạt tay cô ta ra, Hồng Ánh lại định ngông cuồng, nhưng rất nhanh đã bị cô siết lấy. Ái Liên trợn mắt gần giọng chất vấn. Cô là cái gì của Khánh Huy mà có quyền đến đây hạch sách vì tôi qua lại với anh ấy? Tao là... Ái Liên khinh bỉ thay lời. Vợ cũ. Hồng Ánh cứng họng, trợn ngược mắt lên nhìn Ái Liên. Con đàn bà ngu ngốc, trong người chỉ có sẵn máu điên, nhưng lại để quên não ở nhà, bởi vậy không chuẩn bị trước lý lẽ mới bị hỏi một câu đã ngắc ngứ. Nhìn đến là đáng thương. Xét về lý thì cô và Khánh Huy đã ly hôn, xét về tình thì lại càng không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của anh ấy. Còn cô đang xúc phạm nhân phẩm của người khác. Tất cả mọi người ở đây đều thấy, có người kia còn đang phát trực tiếp hay quay clip lại. Tôi có quyền kiện cô đấy, thích thì mời ra tòa. Đoạn phát trực tiếp về vụ đánh ghen lạ lùng nhưng không hiếm này đã nhanh chóng tràn lan trên mạng xã hội. Ở cách đó không xa, trong tòa nhà văn phòng 17 tầng, người phụ nữ gần 40, chân vắt chữ ngũ, tay gõ nhịp trên mặt bàn, mắt nhìn vào hình ảnh ba người phụ nữ đang lườm nguyết đối phương. Nhưng hận không thể cào nát mặt nhau ra mà gương mặt không hề biểu cảm. Vài giây sau, nắm tay người phụ nữ chợt siết lại rồi nhếch nhẹ khóe môi, sau đó thoát khỏi màn hình trực tiếp mà gọi điện thoại đi. Chỉ hai hồi chuông đã có người bắt máy, giọng bà ta đầy đắc ý vang lên. Gọi mấy đứa đến bệnh viện đa khoa quốc tế thành phố biển, ngay lập tức. Vâng, thưa chị. Điện thoại vừa ngắt, đôi môi đỏ cherry đã rung mím lại. Người phụ nữ cay nghiệt xít lên. Thích làm tiểu tam, đi cướp chồng người khác à? Còn chó cái, bà bắt được mày rồi đấy. Hồng Ánh bị dọa thì tự nhiên chột dạ. Khánh Huy đứng về phía Ái Liên, cô ta vừa bị tố cáo cách đây mấy tiếng đồng hồ. Bố Hồng Ánh phải bỏ ra cả đống tiền để bồi thường và bảo lãnh cho cô ta không vướng kiện tụng. Giờ lại vào nữa, chắc ông ấy phát điên. Vụ dập hầm mỏ vừa rồi cũng đã phải lo lót bồi thường cho đám công nhân bị thương, lại phải bỏ ra một khoản để bịt mồm chủ thầu, đã đủ khiến bố Ánh Hồng phát rồ lên rồi. Cô ta đứng đâu ra đấy, chòng chọc nhìn mẹ con Ái Liên, không biết trong cái đầu không chứa não kia lại đang suy tính cái gì. Bát nhỏ bị sốt cao, bà nội lại không có nhà nên Nam My phải xin nghỉ ở cơ quan để đưa thằng bé đến bệnh viện. Hoàng Bách vừa tiễn vợ con xuống đến sảnh đã bắt gặp ngay cảnh ồn ào này thì không ai bảo ai cũng dạo bước tới xem. Nhìn thấy Ái Liên, Nam My chợt nhìn sang chồng. Chị Ái Liên kìa, con kia là ai nhỉ? Vợ cũ anh Huy thì phải, anh từng nhìn thấy cô ta hồi ốc bị ốm có tới viện thăm. Hai người bất giác nhìn nhau, trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi. Đánh ghen? Anh bế con để em xử lý, để người ta quay chụp lung tung thế kia thì bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng, danh dự của chị ấy cũng tiêu tan. Hoàng Bách gật đầu, bế con đi theo ngay phía sau lưng Nam My. Cô giúp dẹp đám đông trước, thấy người mặc cảnh phục thì họ cũng rén mà tản hết cả ra. Mặc dù chân bước nhưng mắt vẫn hào háo trông vào. Có người đang phát trực tiếp cũng bị cô yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức, còn không tiếc lời đe dọa rằng quay chụp phát tán video hình ảnh của người khác khi chưa được sự cho phép là phạm pháp, sẽ bị xử lý theo pháp luật, thì họ đều sợ xanh mắt mèo mà xóa vội rồi đưa màn hình ra cho cô xem. Ái Liên gật đầu tỏ ý cảm ơn Nam My, cô cũng mỉm cười chào lại. Nam My nhìn sang bà Ánh Linh một cái, lễ phép chào bà. Cháu chào cô ạ. Ừ, chào cháu, cảm ơn cháu. Thấy họ nói chuyện với nhau, Hồng Ánh thừa dịp pin vào ấy mà lu loa muốn ăn vạ. Các người hùa vào nhau để bắt nạt tôi à? Chắc cô hiền mà để bị bắt nạt. Nam My gằn giọng, cô không thích đôi co thì lùi về phía bố con Hoàng Bách. Hồng Ánh cay cú liếc xéo lườm theo. Ái Liên định quay đi rồi, nhưng nghĩ sao mà quay ngoắt lại, khiến cô ta giật mình thì lùi về sau một bước. À còn nữa, giới thiệu với cô, người phụ nữ vừa chửi cô là mẹ. Không, mẹ kế của tôi. Tuy không sinh ra, nhưng người phụ nữ bận rộn này luôn dành thời gian cho đứa con chồng không chung máu thịt là tôi. Bà ấy tham công tiếc việc đến phát bệnh, cũng phải xong công việc mới chịu đến bệnh viện để khám. Nhưng chỉ vừa nghe tin tôi làm phẫu thuật, đã bỏ hết tất cả để chạy đến bệnh viện chăm sóc tôi. Không như loại phụ nữ, đến đứa con bản thân dứt ruột sinh ra còn sợ hôi sợ bẩn mà không bế ấm không cho nó bú. Cô đừng nói ốc láo, hay bà nội và bố không biết dạy nó. Trẻ con, tuy nó chưa có nhận thức sâu xa, nhưng ai thật sự quan tâm yêu thương thì nó sẽ thương lại thôi. Còn cô, đến tư cách làm mẹ cũng không có đâu, nhớ. Bị nói xa xả vào mặt, Hồng Ánh không há miệng ra mà cãi được câu nào. Những người còn ở lại nghe được thì cũng nhìn cô ta bằng con mắt coi thường rẻ bỉu. Sau khi xả xong, Ái Liên không thèm quan tâm nữa, cô quay sang bám tay bà Ánh Linh, trong khi bà vẫn còn bị mấy lời con chồng vừa nói làm cho bất ngờ đến bất động. Mẹ, chúng ta đi thôi. Ái Liên, con vừa gọi cô là gì cơ? Mẹ. Bà vui đến run rẩy, bám tay cô rồi giục. Gọi lại một lần nữa đi. Ái Liên cũng ngại miệng thì né tránh ánh nhìn trực diện của mẹ kế. Gọi cả đời nên là mẹ đi nhanh lên, không kịp nội soi. Họ về là mai lại phải nghỉ làm thêm một ngày để đi khám lại đấy ạ. Được, chúng ta đi. Bà Ánh Linh vừa lau nước mắt vừa rạng rỡ đi theo Ái Liên. Suốt 10 năm qua, bà mong chờ một tiếng gọi mẹ này của cô hơn tất cả mọi thứ. Giờ được thỏa nguyện rồi mới thấy nó thật sự thiêng liêng và hạnh phúc đến nhường nào. Mẹ con Ái Liên vừa quay lưng đi thì đã có một đám người hùng hổ lao tới. Hồng Ánh bị chặn đường thì chợt khựng lại. Cô ta vừa chạm mặt người phụ nữ bước lên từ đám người thì mặt mũi đã tái mét. Người kia nở một nụ cười khó hiểu, lên tiếng. Chào. Dứt lời, người phụ nữ không chút nể nang, cả tá con mắt đang nhìn về phía họ mà thẳng tay tát tới tấp vào mặt cô ta, khiến Hồng Ánh choáng váng mặt mày. Cô ta lảo đảo muốn bỏ chạy, nhưng đã bị người kia túm tóc, kéo giật lại rồi ấn dúi xuống đất mà ngồi lên người đánh tiếp. Chị ta vừa đánh vừa luôn miệng chửi. Con khốn này, mày không núp lùm võ mồm nữa đi. Đĩ thỏa lại còn bày đặt ghen ngược à? Mày thích đánh ghen, tao cho mày biết thế nào gọi là đánh ghen, thế nào là tiểu tam. Bà điên này, tôi có liên quan gì tới anh ta nữa đâu. Mày thích không liên quan không? Tao bảo có liên quan là có liên quan đấy. Cho mày chừa cái tội lăng loàn đĩ thỏa này. Cứ một câu, người phụ nữ kia lại hăng máu, giáng xuống một cái bạt tai thật lực, mặc cho Hồng Ánh ôm mặt và ôm đầu né tránh. Từng tiếng kêu rên đầy đau đớn, xen lẫn tiếng chửi bới cay nghiệt ồn ã, khiến sảnh bệnh viện đa khoa quốc tế thành phố biển bỗng trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày. Cảnh tượng trước mắt khiến cả nhân viên y tế lẫn người đến khám bệnh đều trợn mắt kinh hãi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Thang máy dừng lại, Ái Liên và bà Ánh Linh bước vào. Họ thấy tất cả, nhưng mà cả hai mẹ con đều chung một tâm thế là sự ghét bỏ. Con đàn bà mất nết kia, chẳng ai muốn ra mặt giúp đỡ. Có người dạy cho cô ta một bài học cũng đáng lắm. Cửa thang vừa đóng lại, bà Ánh Linh đã hài lòng lên tiếng. Đáng đời cái con mất nết, nó có đánh con cái nào không? Không ạ, con hẹn bác sĩ rồi, giờ cứ lên thẳng khoa khám bệnh thôi ạ. Ừ. Hoàng Bách thấy tình hình có vẻ căng, nhân viên bảo vệ lại bị hai người đàn ông xăm trổ đi theo người phụ nữ kia ngăn không cho lại gần, thì quay sang nói với Nam Mi đang bình chân như vậy đứng quan sát nãy giờ. Này cô cảnh sát, sao em bình tĩnh thế? Bình thường là nhau vào giảng hòa rồi cơ mà. Như thế kia dễ xảy ra án mạng lắm đấy. Đánh có mấy cái thôi mà, em còn thấy chị kia chửi và tát là chính. Mà tát thì mỏi với rát tay thôi, chứ chết người làm sao được mà anh. Nam Mi còn chưa nói hết câu thì một người phụ nữ trong số những người đi cùng cũng lao vào muốn đánh cùng. Vụ này hung hãn quá nên người xem cũng chỉ dám đứng xa hiếu kỳ, chứ người phụ nữ kia dắt đến 3-4 người trông như dân xã hội, đã xăm trổ còn bạm trợn, đáng sợ vô cùng, ai nhìn cũng hãi. Nam Y thấy Biến có vẻ căng thì bước về phía ấy. Hoàng Bách gọi với theo. Ơ, em đi đâu đấy? Giảng hòa như anh bảo đây. Nam Y đáp gọn lỏn rồi ngoắc chồng bế con ra cùng mình. Hai đánh một lại còn đá đấm thế kia thì hơi quá lố rồi. Cô cũng lo là có án mạng xảy ra thật nên đành ra mặt. Chứ lúc này cô thật sự muốn cất bộ canh phục lại đi lắm rồi. Dù là ai đi chăng nữa thì Nam Mi cũng chỉ là một người phụ nữ, có thể thông cảm với người yếu đuối, chứ không đồng cảm nổi với loại phụ nữ như Hồng Ánh để mà thương xót cho cô ta. Nhìn thấy người mặc cảnh phục đi đến, đám người kia giật mình khựng lại. Người đánh theo từ từ đứng dậy, có chút e ngại, hết nhìn Nam Mi lại nhìn người quen của mình và Hồng Ánh. Người phụ nữ là nguồn cơn của sự việc, dường như không hề nao núng, vẫn hăng máu tát thêm mấy cái nữa rồi mới thong thả nhìn Nam Mi. Cô đưa mắt nhìn Hồng Ánh rũ rượi nằm dẹp xuống sàn như chó ốm, khác hẳn lúc hung hăng gây sự với Ái Liên thì lặng lẽ lắc đầu hai cái. Nam Mi vừa thu mắt lại thì đã bắt gặp ánh nhìn rực lửa đang đặt vào mình. Người phụ nữ hất hàm. Cô muốn bênh vực cái con tiểu tam này á? Pháp luật bảo vệ con đàn bà mất nết, mất nhân tính này. Pháp luật bảo vệ công dân và công lý, không yêu ái bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Hiện tại tôi không trong thời gian làm việc, chỉ là một người vợ, người mẹ bình thường giống các chị. Nên là thấy cái loại phụ nữ lăng loàn đi cướp chồng người khác thì cũng nóng mắt, bất bình thôi. Nhưng đánh thì cũng đã đánh rồi, thì cũng nên biết tiết chế chị ạ. Vì loại này mà dính đến pháp luật thì cũng không đáng đâu. Pháp luật chưa có khung hình phạt cho tội ngoại tình, nhưng có hình phạt cho người hành hung người khác có chủ đích. Mấy cái tát á thì chỉ cần bồi thường. Còn sâu hơn nữa ấy, thì e là... Nam L đánh đưa mắt nhìn quanh, cả một đống con mắt đang nhìn về phía họ. Cô lại ý nhị đánh mắt lên trần nhà, ám chỉ thêm chiếc camera đang lặng lẽ ghi lại hết mọi hành động của tất thảy từ nãy giờ lại với chị ta. Người kia tạm xuôi, dìm mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá. Cô biết, nhưng chỉ cười nền nã. Mấy câu sau của Nami nói khá lớn, cốt để cho người xung quanh nghe được nữa, coi như là cô đã tận trách. Người phụ nữ kia thấy cô nói hợp tình thì ngoắc tay cho đám người đi cùng mình lùi về sau, coi như tha cho Hồng Ánh. Chị ta nhỏ giọng nói với Nami, cảm ơn cô. Cô khẽ nhún vai rồi quay sang đưa tay bế con trai. Đứa bé con của cô phải chứng kiến cảnh này cũng thật là trải nghiệm rùng rợn quá rồi. Nami tặc lưỡi trêu đùa cùng thằng bé. Bát nhỏ chẳng sợ mà cứ toe toét cười thành tiếng. Thằng chó con, hết sốt một cái là lại tươi cười như hoa mới nở. Nami lùi lại rồi, người phụ nữ mới âm trầm bước lại gần Hồng Ánh. Ở thế bể trên mà trông xuống, cô ta sợ hãi theo phản xạ, lết thân lùi về phía sau né tránh. Hai tay bất giác đưa lên ôm đầu tự vệ. Nhìn dáng vẻ sợ sệt lúc này của Hồng Ánh, không khiến đám đông đồng cảm mà ngược lại còn thấy hả hê vô cùng. Có người hằn học lên tiếng, đáng cái đời, tưởng thế nào, hóa ra là mèo mả gà đồng mà đến ở đây cào mặt ăn vạ như thật, đúng là đời nào cũng có chí phèo. Người phụ nữ liếc mắt nhìn về phía đó một cái, rồi nhếch nhẹ khóe môi. Chị ta khom người ngồi xuống bên cạnh, nghiến răng quẳng cho Hồng Ánh một câu. Mày á phúc tổ ba đời cho mày, nên cảm ơn cô cảnh sát này đi, không thì mày như đòn con ạ. Đừng để tao nhìn thấy cái bàn mặt mày xuất hiện ở chỗ nào nữa, không là cứ gặp ở đâu là tao đập thẳng tay ở đấy. Không chắc đã may mắn như hôm nay đâu. Ngon thì cứ báo cảnh sát đi, để xem mày còn xác mà lết đến đồn để kiện cáo hay không. Dứt lời, chị ta cười gằn một cái rồi đứng phát dậy, vừa làm động tác phủi tay, vừa ngẩng cao đầu rào bước rời khỏi bệnh viện. Người phụ nữ này, Hồng Ánh không ăn lại được. 5 năm trước, cô ta thắng thế coi thường chị ta, hiên ngang qua lại với chồng. Cô ta đích thị là một loại tiểu tam mặt dày vô sỉ. Nhưng 5 năm sau, người phụ nữ nhu nhược, nhất nhất tôn thờ chồng năm đó, đã hoàn toàn lột xác và trở nên bản lĩnh hơn người, khiến Hồng Ánh phải dè chừng trốn tránh. Vậy mà không ngờ, vẫn có ngày bị chị ta dần cho đến mất hết cả thể diện thế này. Đợi chị kia đi khuất bóng, Nami mới thân thiện ngồi xuống trước mặt Hồng Ánh. Cô ta giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Cái dáng vẻ te tua, thảm hại, với gương mặt tím bầm sưng húp khóe miệng, còn bật máu tươi và hai mắt giống như người bị ong đốt, muốn mở to cũng không nổi của cô ta, khiến Nami muốn phá lên cười mà phải cố làm mặt lạnh nhìn lại. Cái đầu heo ế sắp hoại tử, như thế nào thì cái mặt Hồng Ánh lúc này y xỉ đúc như vậy. Cô có cần tôi báo án giúp không? Cái mặt sưng hết cả lên rồi kìa, xem ra phải lăn hết cả rổ trứng mới lại được. Hồng Ánh điên cuồng gào thét, không cần, cút đi, các người cút hết đi. Nami chỉ chờ mỗi một lời ấy của cô ta thì liền rạng rỡ, nhún vai tỏ ý đã hiểu rồi đứng lên luôn. Trước khi rời đi còn cố tình nhấn mạnh, nếu suy nghĩ lại, cô có thể đến cơ quan công an để trình báo bất cứ lúc nào. Nhớ là phải giữ nguyên thương tích thế này để làm bằng chứng đấy nha. Hoàng Bách ở bên cạnh chỉ biết nhịn cười, nhìn vợ ra vẻ với cô ta. Phụ nữ đáng sợ thật đấy, còn hơn cả diễn viên gạo cội.